Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, ác thú vị nhiệm vụ. Đến lúc đó, thiếu chủ liền có thể mượn nhờ vạn cổ hải tâm diễm lực lượng. Bước vào Nguyên Anh kỳ, thành tựu chân quân vị trí, ngày sau càng là có thể kế thừa tộc trưởng bảo tòa, trở thành chúng ta đáy biển yêu tộc bá chủ. Sơn lão không nhanh không chậm nói, mấy câu ở giữa, liền buộc vòng quanh một cái kế hoạch khổng lồ. Vạn cổ hải tâm diễm, bực này hải tộc chí bảo, thế mà lại để chỉ là một cái ti tiện nữ nhân đạt được. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Long công tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Thế nhưng là qua trong giây lát, sắc mặt của hắn liền bình tĩnh lại, đổi thành một bộ ôn tồn lễ độ khí chất thư sinh. Tựa như đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân, âm mưu quỷ kế, cũng là buồn cười. Tần Dịch nghe được hai người bọn họ ở giữa đối thoại, không khỏi cười lạnh, chỉ là hai cái phế vật. Hắn trong lúc nhấc tay liền có thể diệt sát, căn bản không tính là uy hiếp. Ngược lại là bọn hắn trong miệng đề cập vạn cổ hải tâm diễm, để Tần Dịch có chút cảm thấy hứng thú. Hắn phần quyết đã có đoạn thời gian không có thôn phệ mới dị hỏa, chậm chạp không cách nào tiến giai, tính cả đấu khí của hắn cũng vô pháp lớn mạnh. Nếu như có thể thôn phệ vạn cổ hải tâm diễm mà nói, có lẽ hắn phần quyết liền có thể lần nữa tiến giai. Hắn dị hỏa, đấu khí của hắn đều có thể tùy theo lớn mạnh. Đại Nguyên Vương, Long công tử, Tần Dịch một đường nhìn xem đến, cũng không nói gì, cũng không có làm gì, mà là quay người đi hướng vị kia yêu nguyệt công chúa Thiên Hương Cung. Vị này Đại Nguyên Quốc yêu nguyệt công chúa, chính là nghe đồn rằng Đại Nguyên Quốc đệ nhất thiên tài, không đến trăm tuổi liền đã là kim đan kỳ cửu trọng cảnh giới. Loại tư chất này, thậm chí hơn xa năm đó Đại Càn Vương Triều Thái Tử. Trừ bỏ Tần Dịch loại quy tắc này bên ngoài tồn tại, rất có thể nàng chính là thiên nguyên đại lục đệ nhất thiên tài. Mà bây giờ, đây là đã đột phá, lại là nguyên đan kỳ nhất trọng cảnh giới. Tần Dịch mới vừa đi tới tòa kia Thiên Hương Cung trước cửa, liền đã nhận ra một cỗ âm nhu mà khí tức cường đại. Không đến trăm tuổi niên kỷ, tại tu tiên giả bên trong, đã coi như là vô cùng vô cùng trẻ. Nhưng là, nàng dĩ nhiên đã bước vào nguyên đan kỳ cảnh giới, có thể tại trăm tuổi trước đó bước vào nguyên đan kỳ. Đây là vạn cổ hiếm thấy tuyệt đại thiên kiêu. Đã không phải là liệu có thể tác thành chân quân vị trí vấn đề, mà là có hóa thần chi tư. Nguyên Anh hóa thần là vì nguyên thần, trăm tuổi trước đó liền có thể bước vào nguyên đan kỳ người, đã có được tương lai trùng kích nguyên thần kỳ tiềm lực. Tòa ông điện này bốn phía hiện đầy cấm chế, nhất là rất nhiều ngăn cách ngoại nhân theo dõi cấm chế. Cổ xưa mà cường đại, tựa hồ là nguồn gốc từ một vị nào đó chân quân thủ bút. Bất quá, những vật này đối với Tần Dịch mà nói, tất cả đều là không khí giống như đồ vật. Một cái thuấn di liền trực tiếp xuất hiện ở bên trong. Bất kỳ cái gì trận pháp, bất kỳ cái gì cấm chế, căn bản là ngăn cản không được hắn mảy may. Xuất hiện là tiếng nước, tựa hồ có người múc một hát nước, lại đổ xuống tới. Tần Dịch theo tiếng nước hướng phía trước, lập tức liền thấy một màn hương, diễm đến cực điểm hình ảnh. Một phương trong bồn tắm, nóng hôi hổi, cái kia chất lỏng màu nhũ bạch, lại là chân quý vạn phần sữa tinh hoa. Liền ngay cả phía trên bay lả tả lấy từng mảnh cánh hoa, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vạn niên tuyết liên. Thậm chí ngay cả đánh tạo phòng tắm vật liệu, đều là từng khối hàng thật giá thật tiên tinh. Đơn giản xa xỉ đến cực hạn, mà liền tại một phương này chân quân cấp trong bồn tắm. Một tên nữ tử trẻ tuổi, đôi mắt đẹp khép hờ, ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng loay hoay đầy ao sữa tinh hoa, tựa hồ đang hưởng thụ, lại như là đang tu luyện. Óng ánh da thịt tuyết trắng, tựa như tự nhiên, tóc dài đen nhánh đâm thành đoàn, lộ ra trắng nõn đẹp đẽ phần gáy. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có loại câu người tâm hồn vũ mị. Có thể nàng lại tốt giống như tiên tử trên trời, cao không thể chạm, có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Quả nhiên là tuyệt đại tiên tử, không chỉ có thiên tư hơn người, tu vi cao thâm, liền ngay cả dung mạo đều là tuyệt thế khuynh thành, hơn xa mặt khác tất cả nữ tử. Đinh, ngay tại Tần Dịch cảm thán thời điểm, thanh âm hệ thống nhắc nhở thế mà lại một lần nữa vang lên. Thú vị, nhiệm vụ mở ra, tức chết long giác, mở ra. Nhiệm vụ yêu cầu, tại không sử dụng bạo lực tình huống dưới, tại trong vòng 24 giờ, tận khả năng chọc giận long giác, long công tử, chọc giận trình độ càng cao, nhiệm vụ độ hoàn thành liền càng cao, lấy được nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ càng cao. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, dựa theo nhiệm vụ độ hoàn thành, ban thưởng ký chủ 100.000 đến 1 triệu tiên tinh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, dựa theo nhiệm vụ thất bại độ, khấu trừ ký chủ 1 triệu đến 10 triệu tiên tinh. Thú vị nhiệm vụ, tức chết long giác, căn cứ hệ thống nhắc nhở. Cái này long giác, chính là cái gọi là long công tử. Bất quá, cái này thú vị nhiệm vụ, thấy thế nào đều giống như một cái ác thú vị nhiệm vụ. Mà lại chỉ cần không thể hoàn thành nhiệm vụ, Tần Dịch liền phải khấu trừ thấp nhất 1 triệu tiên tinh. Trong nháy mắt liền phải táng ra bại sản, mà lại hắn tiên tinh đều muốn trực tiếp biến thành số âm. Như thế nào mới có thể tại không sử dụng bạo lực tình huống dưới, tận khả năng tức chết long giác? Tần Dịch hơi nhíu cau mày. Trước đó, hắn tất cả đều là dùng tuyệt đối võ lực, hoành ép hết thảy đối thủ. Không phục liền đánh, lại không phục liền giết. Địch nhân toàn giết sạch, tự nhiên là giải quyết vấn đề. Bất quá lần này, nhiệm vụ yêu cầu phi thường rõ ràng. Không thể sử dụng bạo lực, vậy thì phải nhìn kỹ sao. Sư vạc, sư vạc, sư vạc. Nghe bên tai tiếng nước, Tần Dịch đột nhiên lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười. A, long công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ra ngoài, nhanh đi ra ngoài cho ta. Chúng ta thành thân thời gian là tại đêm nay, nhất định phải qua đêm nay mới được. Long công tử, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng a, đừng như vậy, liền không thể chờ thêm chút nữa sao? Không cần, đừng có ngưng. Một phen thao tác đằng sau, Tần Dịch phần quyết thế mà chủ động vận chuyển lại, đem yêu nguyệt công chúa thể nội vạn cổ hải tâm diễm thôn phệ luyện hóa, phần quyết tiến giai địa giai đỉnh cấp. Tần Dịch ngũ sắc dị hỏa tiến hóa thành lục sắc dị hỏa, đồng thời đấu khí của hắn cũng từ nhất long chi lực lớn mạnh đến 10 long chi lực. Ngươi sẽ phụ trách a? Yêu nguyệt công chúa tựa ở trong ngực của hắn, một mặt thẹn thùng hỏi. Đương nhiên, người cứ yên tâm tốt, ta long giác cũng không phải nhổ sâu không nhận người rác rưởi. Nếu là ta không nhận nợ, vậy ta long giác liền thiên lôi đánh xuống, nát sâu không có kê kê. Lúc này Tần Dịch vận dụng trung cực năng lực thiên biến vạn hóa, dung mạo sớm đã biến đổi thành long giác bộ dáng. Liền xem như nguyên thần kỳ đại năng đều khó có khả năng phân biệt ra được. Dù sao thề người là long giác, Tần Dịch mù mấy cái một trận loạn suy. Vậy ngươi có thể nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta a? Muốn trợ giúp ta cùng phụ vương bước vào nguyên anh kỳ, còn muốn cho chúng ta đại nguyên trở thành thiên nguyên đại lục chủ nhân. Đã nói xong 1 triệu tiên tinh xính lễ, cũng đừng quên. Yêu nguyệt công chúa một mặt bích nũng nịu, không ngừng nhắc đến các loại yêu cầu. Người cứ yên tâm tốt, 1 triệu tiên tinh tính là gì? Ta long giác ít nhất cũng phải cho ngươi 5 triệu. Không đúng, tối thiểu 50 triệu tiên tinh. nếu là không bỏ ra nổi 50 triệu tiên tinh, Tà Long Giác liền chết không yên lành. Tà Long Giác liền đoạn tử tuyệt tôn chết cả nhà. Tần Dịch vỗ bộ ngực nói ra, tiện tay còn bóp một cái yêu nguyệt công chúa cái mông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.